Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, Hắc ưng chiến kỳ. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn nhìn đến này một mặt hắc ưng kỳ. A kéo khẩu pháo đài phong bạo quân lập tức triển khai trạng thái chuẩn bị chiến đấu. Hộ vệ quan đo cũng chắn đúc trước người, chuẩn bị lôi kéo hắn đi xuống tường thành. Bất quá đúc nhìn trước mắt kỵ binh tiểu đội, bất quá mới mười mấy người quy mô. Lý luận thượng muốn phá được loại này lăng bảo pháo đài là không có khả năng, chỉ là phái này mười mấy người lại đây. Cho nên không có lo lắng đo khuyên bảo, vẫn là đứng ở trên tường thành mặt nhìn chạy băng băng mà đến hắc ưng kỵ binh tiểu đội. Đi tới A kéo khẩu pháo đài cửa thành hạ, hắc ưng kỵ binh tiểu đội dừng bước chân. Trong đó cầm đầu một người hướng tới lăng bảo phương hướng hô. Ta là Han đế quốc hắc ưng kỵ sĩ quân đoàn phân đoàn trưởng Tạp Bố. Chịu Han đế quốc áo phân bảo phòng tiến thống soái Ble công tước chi mệnh. Tiến đến hội kiến phong bạo cát sô lĩnh chủ đúc từ tước. Han đế quốc hắc ưng kỵ sĩ. Nghe thấy cái này thời điểm, đúc trong đầu mặt nghĩ tới mấy ngày hôm trước ba tần hầu tước cấp tư liệu. Vương miện hắc ưng chính là Han đế quốc quốc kỳ cùng tượng trưng. Hắc ưng kỵ sĩ cũng là Han đế quốc bọn kỵ sĩ xưng hô. Mà Ble công tước chính là lúc này đây Han đế quốc tiến công Frank đế quốc thống soái. Hắn như thế nào sẽ phái ra một cái phân đoàn trưởng lại đây hội kiến chính mình? Lý luận thượng đúc cùng hắn hẳn là không có bất luận cái gì giao thoa. Bất quá từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Han đế quốc tình báo công tác cũng rất xa hảo với Frank đế quốc. Chính mình bất quá liền tới đến phương Bắc phòng tiến mấy ngày. Bọn họ hẳn là liền điều tra rõ ràng chính mình thân phận cùng chi tiết. Hơn nữa còn thương lượng hảo nói chuyện phương án. Này nếu là đổi làm hiện đại nói, khả năng cũng không thể tính cái gì. Nhưng là ở cái này ngay cả cơ bản thông tin đều khó khăn thời trung cổ. Muốn làm được loại trình độ này tin tức thu hoạch, tuyệt đối là đáng giá khen ngợi sự tình. Lĩnh chủ đại nhân, là thả bọn họ tiến vào vẫn là đuổi đi bọn họ. Đứng ở đúc bên người phong bạo quân đệ tam đoàn trưởng Tạp ngươi hỏi một câu. Ellen hiện tại đi hướng thảo nguyên chỗ sâu trong. A kéo khẩu pháo đài quân sự quan chỉ huy chính là Tạp ngươi. Thả bọn họ tiến vào. Ta cũng rất hiếu kỳ bọn họ muốn tìm ta nói chuyện gì. Đúc tại đây một chút mặt trên cũng không có. Cái gì do dự, tuy rằng hai bên là ở quốc gia mặt là địch nhân. Nhưng là đối với đúc loại này lĩnh chủ tư nhân mặt, cũng không có cái gì mâu thuẫn. Nếu đối phương muốn lại đây tìm chính mình nói chuyện, liền nhìn xem Han đế quốc trong hồ lô mặt bán rốt cuộc là cái gì dược. Dù sao đúc ở chỗ này cũng không có gì sự làm. Nói chuyện không ra mệt coi như tống cổ chính mình thời gian. Nghe được đúc trả lời, Tạp ngươi trực tiếp hạ lệnh mở ra cửa thành, làm Han đế quốc hắc ưng kỵ sĩ tiến vào A kéo khẩu pháo đài. Mười mấy hắc ưng kỵ sĩ tiến vào lúc sau, trực tiếp bị mang hướng A kéo khẩu pháo đài quan quân thất. Đúc liền ở bên trong này tiếp kiến rồi bọn họ, cầm đầu chính là Tạp bố phân đoàn trưởng. Hắn nhìn thấy đúc lúc sau, đầy mặt mỉm cười hướng tới đúc nói, đúc tử tước. Lần đầu tiên gặp mặt, nhưng là đối với đại danh của ngươi ta chính là sớm đã có nghe thấy. Đúc nghe được lúc sau, trong lòng mặt có điểm kinh ngạc, nhưng là hắn mặt ngoài vẫn là phi thường bình tĩnh, chỉ là đồng dạng vẻ mặt mỉm cười trả lời. Tạp bố đoàn trưởng, vậy các ngươi tin tức vẫn là rất linh thông sao? Đương nhiên, ngươi làm A kéo khẩu pháo đài mới nhậm chức phòng thủ quan. Vẫn là Otto công tước nhi tử. Chúng ta sao có thể đã không có giải, thậm chí đúc tử tước, người ở phong bạo castle một ít làm, chúng ta đều biết một ít. Đường Tạp bố nói ra phong bạo castle thời điểm, đúc trong lòng mặt chấn kinh rồi một chút, nói thật hắn ở phong bạo castle làm không xem như điệu thấp. Người có tâm nếu thật sự muốn hỏi thăm nói, cũng không phải cái gì việc khó, nhưng vấn đề liền ra ở phong bạo castle núi cao hoàng đế xa. Cùng Han đế quốc càng là không hề quan hệ. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào biết chính mình ở phong bạo castle hành động? Chẳng lẽ nói Han đế quốc tình báo công tác đã dẫn đầu Frank đế quốc nhiều như vậy sao? Đối với Flan quý tộc tin tức liền có điều hỏi thăm. Ngay cả chính mình cái này nho nhỏ tử tước lĩnh chủ đều không ngoại lệ. Loại tình huống này ở hiện đại còn có khả năng. Đây chính là thời Trung Cổ. Đúc không tin bọn họ sẽ có như vậy cường đại tình báo công tác. Vậy Dung ta tò mò hỏi một câu. Tạp bố đoàn trưởng ngươi đều biết một ít cái gì? Đối mặt Đúc hỏi lại. Tạp bố phân đoàn trưởng cũng không có trực tiếp trả lời. Mà là trên mặt mang theo tươi cười chỉ vào bên cạnh một cái ghế nói. Ta có thể ngồi xuống chậm rãi nói sao? Đương nhiên, thỉnh, Đúc cũng phi thường khách khí làm ra thỉnh thủ thế. Trước không nói cái này tạp bố đoàn trưởng chi tiết cùng thực lực như thế nào. Liền chỉ cần hắn tiến vào lúc sau thần thái cùng động tác. Liền biểu lộ người này không phải cái gì bình thường hạng người tiêu khiển thời gian. Tự nhiên cũng liền có nói đi xuống giá trị. Một tháng trước, chúng ta sẽ biết Đúc Tử Tước sẽ tiếp nhận đế quốc đệ nhị quân đoàn. Phòng thủ A kéo khẩu pháo đài tin tức. Ta tin tưởng ngươi cũng sẽ không hỏi ta là như thế nào biết. Loại đồ vật này ở cao tầng đều không phải cái gì bí mật. Ta thừa nhận lúc trước đối với Đúc Tử Tước ngươi không phải làm sao vậy giải. Nhưng là thông qua sau lại chúng ta tuần tra. Bắt đầu phát hiện Đúc Tử Tước ngươi trải qua có thể dùng một cái truyền kỳ tới hình dung. Gia tộc hạt nhân, đế đô ăn chơi trác táng. Sau đó bị vứt bỏ quân cờ. Đến cuối cùng thành lập phong bạo quân đi vào phương Bắc phòng tuyến. Này hết thảy đều làm ta xem thế là đủ rồi. Cho nên ta thực thưởng thức Đúc Tử Tước. Liền tới bái phỏng một chút. Đúc nghe tạp bố đoàn trưởng lời nói. Đại khái phỏng đoán một chút. Một tháng trước đại khái chính là chính mình nhận được chiếu thư thời gian. Nói cách khác Flan Hoàng đế quyết định chiếu thư. Từ đi ra Hoàng cung kia một khắc khởi. Liền có người đồng dạng ra roi thúc ngựa truyền lại tới rồi Han đế quốc. Làm cho bọn họ có thời gian điều tra chính mình chi tiết. Từ điểm này cũng có thể nhìn ra tới. Flan Hoàng thất cao tầng tuyệt đối có Han đế quốc người. Chỉ là người này là ai? Đúc là đoán không ra tới. Bởi vì hắn đối với Hoàng đế Henry VII bên người có này đó cảm kích người căn bản liền không rõ ràng. Lắm, tạp bố đoàn trưởng, thực cảm tạ ngươi lại đây bái phỏng. Bất quá chúng ta đều minh bạch, ngươi lại đây tuyệt đối không phải đơn giản bái phỏng. Ta là một cái trực tiếp người. Có nói cái gì liền nói thẳng đi. Đúc Phi thường trực tiếp nói một câu. Một là bởi vì hắn tính cách nguyên nhân. Mặt khác một loại chính là địch trong tối ta ngoài sáng. Đúc có một loại bị tạp bố nắm đi cảm giác. Loại cảm giác này làm Đúc cảm thấy phi thường khó chịu. Dứt khoát đại gia trực tiếp mở ra. Đúc cũng liền không cần giải đố. Sảng khoái. Quả nhiên phù hợp Đúc Tử Tước tính cách. Tạp bố phân đoàn trưởng đầu tiên là khen ngợi một chút. Sau đó trên mặt cái loại này có thể nói dối trá tươi cười cũng đi xuống. Thay một loại chính thức ngữ khí nói, ta lúc này đây lại đây, là đại biểu cho Han đế quốc phương diện, cùng Đúc Tử Tước ngài nói chuyện hợp tác sự tình. Hợp tác, chúng ta có cái gì hợp tác cơ sở sao? Đúc vẻ mặt không sao cả trở về một câu, hắn tuy rằng đối với Frank đế quốc không cảm mạo, nhưng là cũng không đại biểu cho hắn hiện tại liền muốn làm phản cốt tử. Trực tiếp đem Frank đế quốc phương Bắc phòng tuyến càng hố. Thời Trung Cổ tuy rằng không có cổ đại Trung Quốc như vậy nghiêm trọng quân phụ tư duy. Nhưng là phương Bắc phòng tuyến thật đúng là có quân có phụ tồn tại. Trước mắt cái này giai đoạn, Đúc vô pháp thừa nhận như vậy nghiêm trọng dư luận áp lực. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.